Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, chương 871, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã chi pháp. Đối phương lời ấy, dường như để hắn có một loại mình sớm bị chờ đợi cảm giác. Mặc dù hắn rõ ràng, lấy đối phương thực lực cảnh giới, đoán chừng đối với mình lúc đầu tại hoang cổ vực đủ loại biểu hiện. Đều thấy rõ, rõ như lòng bàn tay, nhưng nghĩ tới giao diện thuộc tính bí mật, hắn trong lòng bản năng bên trong lóe lên mãnh liệt cảnh giác. Hắn mặc dù không rõ ràng, kia làm cho chư tiên giáng lâm, không tiếc bộc phát sinh tử chi chiến tranh đoạt hỗn nguyên đạo phù. Đến cùng là bực nào cấp độ bảo vật, có như thế nào tinh diệu, nhưng lại phi thường minh bạch, bằng thuộc tính của mình. Luận thần kỳ chân quý, luận đối với tu sĩ tu hành phụ trợ, tuyệt không yếu tại kia hỗn nguyên đảo phù, thậm chí càng mạnh vô số lần, mình nếu là đã sớm ở vào đối phương quan sát bên trong. Khó như vậy bảo đảm bí mật của mình, cũng bị đối phương phát giác, vạn năm trước một trận chiến, coi là thật đem hoang cổ vực phá hủy quá mức nghiêm trọng. Cường giả mất hết. Bây giờ mạnh nhất cũng mới bất quá thần minh cảnh cấp độ. Chỗ này bí quật, ta nghĩ ngươi cũng nhìn thấy. Bây giờ sở dĩ chỉ có khai khiếu cảnh cấp độ vực ngoại thiên ma bước vào. Chính là ta bày ra trận pháp phòng ngự nguyên nhân. Không phải, dựa vào cái này cùng vực ngoại kết nối thông đạo quy mô lớn nhỏ. Lúc này chí ít cũng có kim đan cảnh sơ kỳ cấp độ vực ngoại thiên ma. Có thể nhờ vào đó bước vào hoang cổ vực bên trong. Như vậy thực lực vực ngoại thiên ma, tăng thêm cuồn cuộn không ngừng cái khác ma vật. Ta nghĩ không cần ta nói, đạo hữu cũng nên rõ ràng hoang cổ vực hạ tràng a. Nói nơi này, Thương Hải tiên nhân hơi hơi dừng một chút, nhìn về phía Bạch Tử Nhạc, mới tiếp tục nói ra, mà ta mặc dù bởi vì tòa này cửu chuyển cách tuyệt đại trận, miễn cưỡng bảo vệ sinh cơ, có thể phục hồi từ từ, nhưng phần lớn thời gian, kỳ thật đều muốn lâm vào ngủ đông bên trong tiến hành. Chỉ là, lần này, vực ngoại thiên ma giới cùng tinh giới tương dung, khí thế hung hung, ta dự cảm chỉ là mấy năm bên trong, liền đem có nguyên thần cảnh cấp độ tu sĩ bước vào. Nhưng ta chỗ bày ra đại trận kia, có lẽ có thể ngăn trở thần minh cảnh, kim đan cảnh cấp độ vực ngoại thiên ma, cũng tuyệt đối ngăn không được vô số nguyên thần cảnh cấp độ vực ngoại thiên ma công kích. Như kia là, ta vừa vặn ở vào ngủ đông bên trong, chưa thể phát giác được cái này vực ngoại thiên ma đánh vào tình huống. Đối với toàn bộ hoang cổ vực đến nói, nhưng chính là tai họa ngập đầu, tiền bối bình thường đều cần mượn nhờ ngủ đông đến khôi phục lực lượng sao? Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi động, không khỏi truy vấn, không sai, phong thiên tuyệt địa phía dưới, bao phủ toàn bộ thiên địa linh khí, căn bản không có duyên với ta, ta chỉ có mượn nhờ ngủ đông, mới có thể giảm bớt tiêu hao, sau đó lại mượn nhờ cửu chuyển cách tuyệt đại trận, mới có thể chút ít lấy ra một chút linh khí bắt đầu khôi phục. Cho nên, dưới tình huống bình thường, ta đều là ở vào ngủ đông bên trong, cũng chính là gần nhất mấy năm, bởi vì cái này bí quật xuất hiện, ta mới bắt đầu thức tỉnh. Nói đến, lúc trước ta vừa vặn kết thúc trăm năm ngủ say, thức tỉnh thời điểm, còn chính là đạo hữu từ thập vạn đại sơn rời đi thời điểm. Bất quá, liền xem như ta cũng không nghĩ tới, tại cái này hoang mạc bình thường hoang cổ vực bên trong, còn có thể đi ra như đạo hữu như vậy hạc người kinh tài tuyệt diễm. Bây giờ mới 7-8 năm lâu, đạo hữu thực lực lại tiêu thăng đến nay, đạt đến nguyên thần cảnh trung kỳ chi cảnh, coi là thật để lão đạo ta đều nhìn mà than thở. Thương Hải tiên nhân nói, cũng không khỏi cảm khái không thôi. Hắn tự xưng là kiến thức vô số, tồn tại đến nay gần hơn mấy vạn năm, các loại tuyệt thế thiên tài, thấy qua tuyệt đối không ít, nhưng tiến cảnh như Bạch Tử Nhạc như vậy nhanh chóng, nhưng cũng là ít càng thêm ít, mà những cái kia nhưng cùng Bạch Tử Nhạc so sánh, có thể không phải đương đại nhân kiệt, hoặc là cái nào đó nhất tinh chi chủ, chân tiên cấp cường giả trực hệ hậu đại, bên ngoài được tôn xưng là thánh tử, sao trời con trai tồn tại, tiền bối quá khen, hết thảy đều là vận khí mà thôi. Bạch Tử Nhạc lắc đầu, tự khiêm nhường nói, trong lòng lại là ám buông lỏng một hơi. Kể từ đó, đối phương hiển nhiên là không rõ ràng mình giao diện thuộc tính bí mật. Nhiều lắm là chỉ là bởi vì mình thực lực tiến cảnh quá cấp tốc, mà có chỗ ngạc nhiên mà thôi. Như vậy tiền bối ý tứ, cũng phải cần ta trấn thủ nơi đây, phòng ngừa có nguyên thần cảnh cấp độ vực ngoại thiên ma bước vào hoang cổ vực bên trong. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc lại là hỏi, không sai, vực ngoại thiên ma giới cùng tinh giới dung hợp, phương thiên địa này đều đem phát sinh biến hóa cực lớn. Ta nhất định phải nhanh xúc tích lực lượng, khôi phục thực lực, lấy ứng đối kia không biết đại kiếp, cho nên ta kế hoạch trong vòng nửa năm liền bắt đầu bế quan khôi phục. Nếu là đạo hữu còn chưa xuất hiện lời nói, ta cũng chỉ đành đốt cháy giai đoạn, mau chóng đem ta gần nhất tân thu đồ đệ thực lực tăng lên. Mặc dù sẽ tổn hao nhiều hắn căn cơ, tương lai cả đời vô vọng phân thần chi cảnh, nhưng chí ít cũng có thể vì hoang cổ vực nhiều trì hoãn số lượng năm thời gian, cũng coi là lấy hết một phần của ta lực. Thương Hải Tiên Nhân nhẹ gật đầu, nói, tiền bối đồ đệ, thế nhưng là kia trong truyền thuyết chân pháp thánh chủ. Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi động, không hiểu nghĩ đến trước đó nghe được vị này tự xưng chân tiên truyền nhân chân pháp thánh chủ. Danh hào này, xác thực vang dội vô cùng, cầm tới ngoại giới, không biết còn tưởng rằng là vị nào nguyên thần cảnh đỉnh phong, thậm chí là cực cảnh cấp độ cường giả. Là hắn, ta đồ đệ này, thiên tư mạnh, tại hoang cổ vực bên trong được cho số một số hai. Chỉ là cái này tâm tính tu vi, dù sao kinh lịch ít, có chút không đủ. Thương Hải Tiên Nhân trên mặt tối đen, đối với mình đồ đệ tự xưng chân pháp thánh chủ sự tình, cũng có chút không nói gì, nhưng hắn sở dĩ nhận lấy cái này đệ tử, chỉ là làm một chút chuẩn bị ở sau, nhiều lấy dẫn đạo làm chủ, là lấy cũng không có quá mức truy cứu cùng để ý. Người trẻ tuổi, kỳ thật phải nên có dạng này chí hướng. Bạch Tử Nhạc cười cười, lại là tự động đem mình cho hái được ra ngoài. Hắn mặc dù đồng dạng tuổi trẻ, số tuổi khả năng đều không bằng cái này chân pháp thánh chủ, nhưng một thân thực lực lại sớm đã vượt ra khỏi thanh niên một đời vô số. Sau đó, hắn mới có chút trầm ngâm, nói ra, không biết tiền bối phải chăng có phương pháp nhất lao vĩnh giật giải quyết cái này nguy cơ. Làm hoang cổ vực xuất thân tu sĩ, tại hoang cổ vực coi là thật bị này đại kiếp tình huống dưới, để hắn đến nơi đây trấn thủ, tự nhiên nghĩa vô phản cố, nhưng nếu là có khả năng, hắn lại càng hy vọng có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề này. Về phần dựa vào cái này Thương Hải Tiên Nhân, đối phương dù sao không phải tinh giới người, càng không phải là hoang cổ vực tu sĩ, sở dĩ bày ra đại trận thủ hộ hoang cổ vực đều chỉ là vì tự thân khôi phục thực lực, mà tại giá trị này tinh giới cùng vực ngoại thiên ma giới tương dung thời khắc, thiên địa mỗi giờ mỗi khắc đều tại phát sinh đột biến. Một khi vực ngoại thiên ma giới xâm nhiễm qua rất, tinh giới ý chí rơi xuống phong thiên tuyệt địa chi pháp, đoán chừng đều khó mà đối bọn hắn đưa đến tác dụng. Đến lúc đó, bọn hắn nhưng chưa chắc sẽ vì tinh giới ra mảy may khí lực, không giúp đỡ kia chí tôn thiên ma cùng độc ách thiên ma ra tay với bọn họ. Coi như được không tệ, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã chi pháp, tự nhiên cũng có. Thương Hải Tiên Nhân nhướng mày, nhìn Bạch Tử Nhạc, nói ra, muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết hoang cổ vực nguy cơ, nhất định phải đem chỗ này bí quật triệt để phá hủy phá hư. Thậm chí, lấy vô thượng thủ đoạn, tướng tinh giới cùng vực ngoại thiên ma giới triệt để tách rời. Bất quá, cái sau, đoán chừng tựu liền hợp đạo cảnh trở lên tồn tại, đều khó mà làm được. Người ta càng là đừng suy nghĩ, về phần cái trước, muốn làm được, cũng là rất khó. Muốn biết, nếu là không có nguyên do, bình thường mà nói hai phe thế giới là không thể nào tương hỗ dẫn dắt đến gần. Kết hợp ta đối chí tôn thiên ma cùng độc ách thiên ma hiểu rõ. Nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn hẳn là mượn một loại nào đó thủ đoạn, sinh sinh tướng tinh giới một chút bản nguyên chi lực, truyền tống đến vực ngoại thiên ma thế giới bên trong, mà cái này không gian thông đạo mở ra, kỳ thật chính là tinh giới bản nguyên chi lực, tại vực ngoại thiên ma thế giới bên trong duy trì kết quả. Cho nên, muốn triệt để phá hủy chỗ này không gian thông đạo, liền nhất định phải có người có thể từ cái này không gian thông đạo trực tiếp tiến vào vực ngoại thiên ma giới bên trong, lấy vô thượng thực lực, cướp đoạt kia một đoạn tinh giới bản nguyên chi lực. Chỉ cần tinh giới bản nguyên chi lực trở về tinh giới, đầu nhập cái này không gian thông đạo bên trong, tinh giới lực lượng tự nhiên có thể đem cái này một không gian thông đạo cho triệt để phong bế khép lại, khiến cho hoang cổ vực đã không còn vực ngoại thiên ma xâm nhập tai họa phát sinh. Tiến vào vực ngoại thiên ma thế giới, cướp đoạt tinh giới bản nguyên chi lực. Bạch Tử Nhạc trong lòng run lên, tự nhiên rõ ràng trong đó độ khó. Vực ngoại thiên ma giới thế nhưng là một chỗ so tinh giới lớn hơn gấp 10 gấp trăm lần thế giới, cường giả số lượng nhiều, coi là thật mênh mông như sao thần. Trong đó phân thần cảnh cấp độ trở lên tồn tại liền có hơn 10 người nhiều, càng bao gồm như chí tôn thiên ma dạng này phân thần cảnh đỉnh phong, khoảng cách hợp đạo cảnh chỉ kém cách xa một bước vô thượng tồn tại. Ai có thể có như thế thực lực, như thế can đảm, chỉ đi một mình khác một phương thế giới, cướp đoạt tinh giới bản nguyên chi lực? Càng đừng nói, bây giờ chỗ này không gian thông đạo, nhưng chỉ có thể cho phép kim đan cảnh cấp độ tu sĩ bước vào. Loại kia cấp độ tu sĩ, một khi tiến vào vực ngoại thiên ma giới, cũng không phải hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Càng đừng nói là đi cướp đoạt tinh giới bản nguyên chi lực. Không sai, tinh giới bản nguyên chi lực mới là không gian thông đạo sở dĩ thành hình nguyên nhân căn bản. Nếu là không có bản nguyên chi lực gia trì, coi như hai phe thế giới dựa vào lại gần, cũng rất khó hình thành như vậy vững chắc không gian thông đạo. Chỉ là, coi như ta không nói ngươi cũng hẳn là rõ ràng, vực ngoại thiên ma giới mức độ nguy hiểm, đừng nói tinh giới bên trong cũng không có loại kia có thể ngăn cơn sóng dữ phân thần cảnh tu sĩ. Coi như thật có, một khi tiến vào vực ngoại thiên ma giới bên trong, cũng là vô cùng nguy hiểm, vô cùng có khả năng bị phương kia thế giới phân thần cảnh trở lên vực ngoại thiên ma vây công chí tử. Cuối cùng, tinh giới nội tình không đủ kia vực ngoại thiên ma giới nhiều vậy. Thương Hải tiên nhân thở dài một tiếng, nói, tinh giới thế giới đẳng cấp xác thực xa không bằng vực ngoại thiên ma giới, đủ khả năng tiếp nhận mạnh nhất tu sĩ cũng mới bất quá nguyên thần cảnh đỉnh phong, cực cảnh cấp độ, không chỉ có đột phá đến phân thần cảnh cấp độ độ khó vô cùng to lớn. Một khi sau khi đột phá, tại tinh giới bên trong cũng căn bản dừng lại không được bao dài thời gian, liền sẽ bị đại đạo ý chí xua đuổi, không thể không bước vào vô tận tinh không bên trong. Tinh giới tại mấy vạn năm trước, kỳ thật cũng có thể tiếp nhận phân thần cảnh cường giả trường kỳ lưu lại. Chỉ là bởi vì một trận trải qua trăm năm cùng vực ngoại thiên ma đại chiến, đối với tinh giới tổn thương quá lớn, lúc này mới chậm rãi rớt xuống tới, chỉ có thể cho phép cực cảnh cấp độ cường giả tồn tại. Bạch Tử Nhạc đầu tiên là giải thích một câu, lập tức nghĩ đến chỗ này bí quật, thở dài nói, đáng tiếc, coi như thật có vậy nhưng ngăn cơn sóng dữ người lại như thế nào? Cái này không gian thông đạo bây giờ nhiều lắm là cũng chỉ có thể để kim đan cảnh cấp độ tu sĩ tiến vào trong đó, mạnh hơn lời nói, khả năng liền sẽ dẫn phát không gian này sụp đổ, bị hai phe thế giới chi lực rảo sát. Kỳ thật, lấy bây giờ kia không gian thông đạo vững chắc trình độ, nếu chỉ là nguyên thần cảnh cấp độ tu sĩ, cũng là không phải là không thể được tiến vào kia vực ngoại thiên ma giới bên trong. Ta có một dị bảo, tên là không gian thước, có thể đem không gian chung quanh vững chắc trình độ sinh sinh tăng lên gấp 10. Tỷ như, phương này thế giới, chỉ là nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ công kích, liền có thể đem không gian đánh vỡ, nhìn thấy vực ngoại tinh không loạn lưu. Nhưng nếu là mượn nhờ ta không gian này thước đến vững chắc không gian, như vậy liền xem như cực cảnh cường giả, thậm chí là phân thần cảnh sơ kỳ tu sĩ, đều khó mà chân chính đánh vỡ không gian khoảng cách, nhìn thấy không gian loạn lưu. Cũng bởi vậy, coi như bây giờ không gian thông đạo chỉ có thể khiến cho kim đan cảnh sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ ra vào, nhưng có không gian này thước, không gian vững chắc trình độ tăng nhiều tình huống dưới, tự nhiên ra vào tu sĩ thực lực cảnh giới cũng có thể rất là gia tăng. Có thể để nguyên thần cảnh sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ ra vào. Thương Hải Tiên Nhân nghe vậy, giải thích một câu nói, thật sao? Bạch Tử Nhạc trong lòng khẽ nhúc nhích, không khỏi có chút xuẩn xuẩn dục động. Hắn nghĩ tới chính mình, nếu là mình tiến vào vực ngoại thiên ma giới bên trong, như thế nào? Hắn đối với mình thực lực lại là có chút tự tin. Tại sáng chế ra đại đạo quy nhất pháp về sau, hắn đoán chừng coi như là bình thường phân thần cảnh sơ kỳ cường giả cũng không phải mình đối thủ. Lấy dạng này thực lực, trừ phi tao ngộ mấy cái phân thần cảnh cường giả liên thủ, hoặc là trực tiếp tao ngộ phân thần cảnh trung kỳ, phân thần cảnh hậu kỳ trở lên đỉnh cấp cường giả, không phải tuyệt không về phần lâm vào hẳn phải chết hoàn cảnh bên trong. Mà vực ngoại thiên ma giới, tuy nói phân thần cảnh trở lên cường giả không ít, nhưng đem đối ứng, địa giới cũng bao la vô cùng, là cực ít khả năng xuất hiện một chỗ địa phương liền có mấy vị phân thần cảnh cường giả tọa chấn tình huống. Càng đừng nói, hắn trong tay át chủ bài nhưng đồng dạng không ít. Giao diện thuộc tính phía trên chỗ tự mang thời gian quay lại cùng thời gian gia tốc chi lực, vận dụng thỏa đáng, tuyệt đối có thể để cho hắn bảo mệnh chi lực rất là gia tăng, coi như đối mặt phân thần cảnh trung hậu kỳ cường giả, cũng không phải không có thể chạy thoát. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, hắn nghĩ tới mình thực lực tăng lên, cần có hồn năng số lượng, 20 tỷ, số lượng này, quá nhiều nhiều lắm, nếu là tại tinh giới, hắn đoán chừng mình coi như tiêu tốn 100 năm thời gian, đều khó mà để dành tới. Dù sao, tinh giới cường giả có hạn, chung quanh hắn địch nhân, cũng không có nhiều như vậy. Chỉ dựa vào bình thường chút ít tích lũy, tự nhiên chậm chạp vô cùng. Nhưng nếu là tại vực ngoại thiên ma giới, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Vực ngoại thiên ma giới bên trong, khắp nơi trên đất ma vật, tất cả đều là địch nhân, càng thêm cường giả vô số. Cơ hồ một cái thế giới bên trong tất cả tồn tại đều là địch nhân của hắn. Tự nhiên mà vậy, thu hoạch hồn năng tốc độ đem tiêu thăng đến không thể tưởng tượng tình trạng. 20 tỷ điểm hồn năng, nếu là tại vực ngoại thiên ma giới bên trong, tuyệt không phải khó mà đạt tới số lượng. Nghĩ đến nơi này, hắn trên mặt lập tức lộ ra vẻ kiên định, nói ra, tiền bối, có thể hay không đem ngài không gian kia thước tạm mượn tại ta? Ta dự định đi kia vực ngoại thiên ma giới, xông vào một lần. Cái gì? Thương Hải Tiên Nhân trừng mắt, gần như nghẹn ngào mà hỏi, ngươi muốn tiến vào vực ngoại thiên ma giới bên trong, tìm tới tinh giới bản nguyên chi lực, triệt để ngăn chặn đầu này không gian thông đạo. Trở về 84, Từ Thu Đồng Nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.